trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 41. Gia nhân này nhìn hẳn là quan hệ ở chung không tồi. Gia đình rất hòa thuận, kinh tế điều kiện cũng không tồi. Hôm nay cuối tuần, lão nhân nhi tử cùng tức phụ đều ở. Hai vợ chồng ngôn ngữ làm lão nhân giải sầu, nhất định sẽ tìm được hài tử. Lưu Kim nói, đại thúc, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta lần trước không phải cùng ngươi nói, nhận thức rất lợi hại đại sư. Hôm nay mời tới, thử xem cũng nhiều một loại phương pháp, vài người lúc này mới đem lực chú ý. Đặt ở mới vừa tiến vào tuổi trẻ cô nương trên người. Trên giường lão nhân trong mắt hiện ra chờ đợi chi sắc. Lại nhìn xem chính mình nhi tử, tới rồi tình trạng này, có một chút khả năng hắn đều không nghĩ từ bỏ. Trần Khánh Vũ không quá tin tưởng này đó, mấy ngày này treo giải thưởng tin tức thả ra đi, đã có rất nhiều người tìm tới, thất vọng rồi quá nhiều lần, cho nên hắn đã bình tĩnh, biến mất nhi tử như là một cục đá đè ở ngực. Thật vất vả phụ thân mới làm xong giải phẫu. Tuy rằng tạm thời không có bài dị tình huống, nhưng cũng không thể hoàn toàn yên tâm đi. Trần Khánh Vũ không dám ở lão nhân ra trước mặt biểu lộ ra cảm xúc. Hôm trước buổi chiều hắn thật sự áp lực đại, một người đi bệnh viện Hoa Viên tìm cái yên lặng chỗ. Nghĩ nghĩ nhịn không được rớt nước mắt, hắn chính là ở nơi đó gặp Lưu Kim, đối phương xem hắn bi thiết, đi lên hỏi sự tình gì, có thể tới bệnh viện tới người. Không phải chính mình có bệnh chính là người bệnh người nhà. Cũng phần lớn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Trần Khánh Vũ lúc ấy tưởng, nói hết ra tới khả năng trong lòng sẽ dễ chịu chút. Vì thế đem chính mình tình huống cùng người ta nói hạ. Phụ thân giải phẫu làm thành công, nhi tử lại vẫn như cũ không tin tức. Cái này ra chẳng lẽ liền phải tan sao? Hợp với cảnh sát cũng nói. Con của hắn là có thể chính mình tự hỏi người trưởng thành. Trước hết suy xét phương hướng là rời nhà trốn đi, Trần Khánh Vũ cảm thấy không có khả năng. Nhi tử từ nhỏ liền rất ngoan, vẫn luôn lấy học bổng, đọc sách đều không cần trong nhà đưa tiền. Trường học lão sư cũng đều là khen ngợi, hắn trước nay không làm chính mình nhọc lòng quá. Sao có thể làm được ra cố ý không liên hệ, đi luôn sự. Trần Khánh Vũ vốn dĩ cho rằng, cái kia hàn huyên 2 tiếng đồng hồ người qua đường, về sau sẽ không gặp lại, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên mang theo cá nhân lại đây. Hắn lúc này mới nhớ tới, đối phương ngày đó đích xác nói qua, nhận thức cao nhân có thể giới thiệu, chỉ là hắn không tin, cho nên mới không để ở trong lòng, mặc kệ như thế nào, nếu người đều tới tổng không thể đuổi đi. Lại như thế nào cũng là một phen hảo ý, cho nên vẫn là khách sáo chào hỏi. Lâm Uyển Ương đi thẳng vào vấn đề hỏi, phụ thân ngươi có phải hay không đã làm, khí quan nhổ trong, Trần Khánh Vũ gật đầu. Đúng vậy, hôm nay vừa vặn là thứ 6 thiên, hắn nhưng thật ra không ngoài ý muốn người biết. Tưởng Lưu Kim nói cho đối phương, Lâm Uyển Ương cảm thấy việc này quá hoang đường, nàng cười lạnh một tiếng. Việc này ta không giúp được ngươi, ngươi bởi vì so với ta rõ ràng hơn, ngươi nhi tử ở nơi nào, Trần Khánh Vũ sửng sốt hạ. Ngươi có ý tứ gì? Một bên thê tử cũng quay đầu hỏi chính mình trượng phu. Ngươi như thế nào không nói cho, chẳng lẽ là không tốt tin tức? Ta thật sự không biết à, Trần Khánh Vũ có chút tức giận nhìn ba hoa trích trẻ người. Ngươi có ý tứ gì? Đem nói rõ ràng, Lâm Uyển Ương không nói lời nào. Lưu Kim mắt thấy hai bên người muốn xảo lên, mở miệng hòa giải nói. Bệnh viện là bảo trì an tĩnh địa phương, chúng ta có chuyện đi bên ngoài nói tốt sao? Mặc kệ thế nào, hắn là kiên quyết tin tưởng đầu chó. Tuy rằng đối phương lời nói mới rồi, chính mình cũng nghe đến không hiểu ra sao. Nhưng chính là tín nhiệm ni Trần Khánh Vũ công đạo thê tử nhìn phụ thân. Quay đầu lại nói, chúng ta đi ra ngoài nói, Lâm Uyển Ương thái độ lãnh đạm. Tùy tiện, Trần Khánh Vũ, ngươi, cái gì thái độ a? Hắn nghĩ nơi này là phòng bệnh, cưỡng chế lửa giận, ba người đi tới khu nằm viện dưới lầu Hoa Viên. Lưu Kim sợ hai người một lời không hợp mà xảo lên. Mở miệng hỏi, đại sư, ngươi vừa rồi vì cái gì nói? Trần đại ca biết nhi tử ở đâu? Lâm Nguyễn Ương nhìn người hỏi, phụ thân ngươi đổi thận giải phẫu? Không phải tại đây ra bệnh viện làm đi, Trần Khánh Vũ nghe xong hoảng hốt. Ngẩn ra vài giây hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tính ta bất hòa ngươi nói. Ta phải đi về, thật không nghĩ quản ngươi nhi tử. Kia tính, nghe được sau lưng người nói. Trần Khánh Vũ dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi, ngươi là cố ý giả thần giả quỷ, vẫn là biết cái gì? Ngươi có phải hay không cảnh sát tới bộ ta lời nói? Lâm Nguyễn Ương, ngươi cảm thấy chính mình không sai, vì cái gì muốn sợ cảnh sát? Trần Khánh Vũ, ngươi, Lưu Kim cũng có chút kinh ngạc. Đầu chó tuy rằng lãnh, nhưng là tính tình không kém như vậy. Hôm nay như thế nào các loại giang người? Hơn nữa một người khác thái độ cũng kỳ quái. Hắn mở miệng hỏi, Trần đại ca, phụ thân ngươi nhổ chồng giải phẫu không ở nơi này. Kia ở đâu ra bệnh viện? Trần Khánh Vũ đừng xem qua. Chuyện này cùng ta nhi tử có cái gì quan hệ? Có một kiện nói một kiện, nhà này bệnh viện nội khoa ở cả nước đều xếp hạng phía trước. Chẳng lẽ là đi Bắc Kinh đại bệnh viện, nhưng là vì cái gì không ở bên kia nằm viện, ngược lại đã trở lại, Lưu Kim tự mình lẩm bẩm. Thật là càng nghĩ càng kỳ quái. Lâm Nguyễn Ương lấy ra di động, bắt đầu gọi điện thoại. Trần Khánh Vũ có chút khẩn trương nhìn người. Người rốt cuộc muốn làm gì? Báo nguy a, người trong lòng thật không số. Nàng hôm nay đặc biệt khó chịu, toàn bộ trạng thái đều nổ mạnh. Còn không bằng gặp ngàn năm cương thi, như vậy còn trực tiếp đơn giản một ít, cùng lắm thì tới một hồi, ai thua ai liền chết battle. Trần Khánh Vũ ngẩn ra hai giây, thật cẩn thận nhìn ngươi, ngươi tưởng xảo trá ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lưu Kim, ngoặc kép, đã xảy ra cái gì? Hắn có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Lâm Nguyễn Ương nhìn ngươi, ngữ khí bình tĩnh hỏi, ngươi cho nổi nhiều ít? 20 vạn phong khẩu phí. Về sau ngươi không thể tìm ta, Lâm Nguyễn Ương cười lạnh một tiếng. Không được, này quá ít, ta còn là báo nguy đi, Lưu Kim. Ngoặc kép, ta là ai, ta ở nơi nào, ta muốn đi làm cái gì? Trần Khánh Vũ không thể tin tưởng mà nhìn ngươi. Ngươi không cần quá lòng tham môn sơ, chỉ đùa một chút. Ngươi đem ngươi tiền đều cho ta. Ta cũng không cần, Lâm Nguyễn Ương nói xong câu đó. Coi như người mạt, ấn quay số điện thoại kiện. Ngươi hảo, là cảnh sát thúc thúc sao? Ta nơi này có người muốn công đạo. Hắn làm không tốt sự tình, Trần Khánh Vũ cho rằng đối phương là muốn tiền. Hắn còn ở trong lòng tính toán muốn thêm bao nhiêu tiền. Không nghĩ tới đàm phán dây tiếp theo liền tan vỡ. Đối phương thật báo nguy, người này là sao lại thế này? Hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Tiến lên liền muốn cướp hạ nhân di động, Lâm Nguyễn Ương thối lui đến Lưu Kim sau lưng, đẩy một phen người ta nói, ngươi nhìn cái gì náo nhiệt, hỗ trợ ngăn lại hắn, ta chính là cái nữ hài tử, Lưu Kim lập tức tỉnh ngộ lại đây. Hắn dù sao cũng là cái 108 mập mạp, vẫn là rất có phân lượng, hắn ôm lấy Trần Khánh Vũ eo, xác định đối phương không thể động, lại khuyên nhủ, ngươi muốn bình tĩnh một chút a. Trần đại ca, hắn cũng không biết, vì cái gì chính mình tự động liền hoa tới rồi cùng Lâm Nguyễn Ương một bên. Không hoàn toàn lộng minh bạch, liền nghe người ta mệnh lệnh, Trần Khánh Vũ giãy giụa vài cái, sau lưng ôm chính mình người đều thờ ơ, nhìn Lâm Nguyễn Ương treo điện thoại, hắn rốt cuộc cảm xúc hỏng mất chửi ầm lên, các ngươi chính là cố ý hãm hại ta, Lưu Kim sửng sốt hạ. Lời nói không thể nói như vậy. Ta tưởng giúp ngươi, ngươi bình tĩnh một chút, Trần Khánh Vũ, thảo ngươi cả nhà, thảo ngươi tổ tông, Lưu Kim, ngoặc kép, tính, xem ra là bình tĩnh không xuống. Lâm Nguyễn Ương ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, Lưu Kim vẫn luôn ôm Trần Khánh Vũ eo, không cho người đi, Trần Khánh Vũ vài lần giãy giụa không thoát, hiện tại tinh bì lực tẫn dưới, có điểm nhận mệnh, hắn cũng không náo loạn. Như vậy tổ hợp thoạt nhìn phi thường quái dị, con đường này rất ít có người, duy nhất người qua đường, nhìn mắt cũng nhanh hơn tốc độ rời đi, sợ chọc phải sự tình. Cảnh sát ở nửa giờ sau tới rồi nơi này, nhìn đến cũng là sửng sốt, hắn có phải hay không nghi phạm. Lưu Kim xấu hổ mà bắt tay buông ra, hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình vừa rồi hoàn toàn có thể nói là giúp đỡ một bên. Lâm Nguyễn Ương, ngươi hảo, ta là Minh Nam Đại học học sinh, vừa rồi vị tiên sinh này, nói có chuyện cử báo, hai cái gia cảnh người nhìn nhau mắt. Mang mắt kính nam nhân nhìn hào hoa phong nhã, chẳng lẽ là kinh tế phạm tội, hắn muốn cử báo khí quan đầu cơ trục lợi, hơn nữa chính hắn cũng là tham dự giả, Lâm Nguyễn Ương gần từng chữ một mà nói. Lâm Nguyễn Ương nói ra, mọi người đều là khiếp sợ, quả thực cho rằng chính mình ảo giác, Trần Khánh Vũ cúi đầu, hắn vẫn luôn lo lắng sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Vài phút sau, cảnh sát lấy ra còng tay, đem Trần Khánh Vũ khảo trụ, lại đối mặt khác hai người nói, phiền toái các ngươi cùng chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến. Yêu cầu các ngươi phối hợp dò hỏi, Lâm Nguyễn Ương gật đầu. Đương nhiên có thể, người quá nhiều một chiếc xe ngồi không đi xuống. Lưu Kim tỏ vẻ chính mình có thể lái xe qua đi. Bọn họ là cử báo người. Cảnh sát tự nhiên đồng ý. Trần Khánh Vũ ngồi ở xe cảnh sát thượng. Lâm Nguyễn Ương đi tới cửa sổ xe biên. Thấp giọng cùng người ta nói. Người đúng sự thật nói ra. Mới có thể biết nhi tử rơi xuống trong xe mặt người ngẩng đầu. Trước mắt kinh hãi chung. Đột nhiên nhiều một tia sợ hãi, lái xe đi khu trực thuộc đồn công an trên đường, Lưu Kim mở miệng hỏi, cho nên Trần đại ca phụ thân, khí quan thật là mua tới, cái này ngươi đều nhìn ra được tới. Lâm Nguyễn Ương nói, ta nhìn không ra chính là ta có thể thấy quỷ hồn. Lưu Kim ngẩn ra hạ, nhưng không có hỏi lại đi xuống, sự tình tới rồi nơi này, hắn kỳ thật cũng có mơ hồ suy đoán. Trong lòng chờ đợi, sự thật chân tướng ngàn vạn không cần là như vậy. Hai người đến cục cảnh sát làm ghi chép. Lâm Nguyễn Ương nói đối phương nói lậu miệng. Chính mình mới phát hiện không thích hợp. Báo cảnh sát đang xem đến đối phương đăng ký thường chỗ ở chỉ. Dư Sơn Tịnh Hòa Quan. Nhưng thật ra thực ngoài ý muốn. Nhìn không giống như là tôn giáo nhân sĩ. Cư nhiên ở tại đạo quan. Bất quá này không phải trọng điểm, cũng không có gì hảo dối Germany bên kia thành Trần Khánh Vũ đại khái là trong lòng hỏng mất. Thực mau công đạo, phụ thân hắn là hắn ở chợ đêm mua, hoa 70 vạn, Minh Nam Đại học phụ thuộc bệnh viện, thủ tục xử lý lên phức tạp, cho nên hắn mang theo phụ thân đi đối phương đề cử một nhà bệnh viện. Phụ thân xong giải phẫu sau, lúc này mới chuyển tới Minh Nam bệnh viện. Bởi vì bên này chữa bệnh điều kiện càng tốt, hắn sợ hãi sẽ có bài dị tình huống phát sinh. Trần Khánh Vũ do dự hạ nói, cảnh sát đồng chí, tuy rằng ta làm sai, nhưng là cũng sự ra có nguyên nhân. Các ngươi hẳn là có thể thông cả money khí quan đầu cơ trục lợi là đại án. Trần Khánh Vũ nói ra bệnh viện địa chỉ, cùng chắp đầu người phương thức, đồn công an lập tức hành động lên. Hơn nữa cùng bên kia làm phẫu thuật bệnh viện địa phương đồn công an. Thỉnh cầu chi viện, Trần Khánh Vũ công đạo, phụ thân hắn đã đợi nửa năm, nhưng vẫn không có thích hợp. Hơn nữa phía trước còn bài rất nhiều người, lão nhân ra mỗi ngày cắm quản, thân thể một ngày so với một ngày kém, rõ ràng là ai không đến. Lúc này, Trần Khánh Vũ nghĩ tới một cái bằng hữu, cũng là thận xảy ra vấn đề. Nhưng là đi Thái Lan lữ đồ một chuyến thì tốt rồi. Đối phương lúc ấy bệnh tình nghiêm trọng đại, chỉ có thể nhổ chồng khí quan. Hắn dãy dụa dưới, liền đi hỏi vị kia bằng hữu. Sau đó đối phương cho hắn một cái dãy số. Trần Khánh Vũ đương nhiên biết, khả năng này đó là không hợp pháp, nhưng là nằm ở trên giường bệnh chính là chính mình phụ thân. Hắn do dự luôn mãi. Vẫn là gọi điện thoại cấp bên kia liên hệ, nói nữa, liền tính phụ thân hắn không đổi, cũng có người muốn đổi. Trần Khánh Vũ là làm buôn bán, của cải pha phong, bên kia làm hắn cấp 50 vạn, sau đó chờ một tháng, hắn không muốn chờ, cho nên bỏ thêm 20 vạn chen ngang, bên kia lập tức liền an bài tương quan thủ tục, hơn nữa bảo đảm nghiệp vụ đã thành thạo, sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Duy nhất phải làm, chính là đem phụ thân hắn đưa đến chỉ định bệnh viện. Mặt khác đều có thể không cần phải xen vào. Bọn họ cung thể tuyệt đối khỏe mạnh, là cái tuổi trẻ nam tính, thân cao thể trọng đạt tiêu chuẩn, tuổi 30 tuổi dưới, hơn nữa gan công năng, cắt gan 5 hạng toàn bộ đủ tư cách. Trần Khánh Vũ lại hỏi, kia đối phương là tự nguyện quyên tặng sao? Điện thoại bên kia người cười một cái, nói đây là đương nhiên, sau đó treo điện thoại. Trần Khánh Vũ bất quá là muốn một cái an ủi. Đối phương nếu nói đến nguyên chính quy, hắn cũng liền tin, không hề hoài nghi cái gì. Khí quan nhổ chồng giải phẫu tiến hành thực thuận lợi. Sau khi chấm dứt, Trần Khánh Vũ quyết định đem chuyện này đè ở đáy lòng. Ai cũng không nói cho, hắn vẫn luôn đối phụ thân cùng thê tử nói, là tìm người quen chen ngang, không có nói là tiêu tiền mua khí quan. Lâm Uyển Ương rời đi cục cảnh sát thời điểm, đối phụ trách cảnh sát nói, Hà thị bên kia, phía nam có cái bán sỉ thị trường, bên trong có gia chuyên môn bán hàng ế thương gia, các ngươi có thể tra một chút. Tuổi trẻ cảnh sát ngẩn ra hạ. Mở miệng hỏi, ngươi là thu được cái gì tin tức sao? Lâm Uyển Ương, vị kia Trần tiên sinh nói lên quá, khả năng chính hắn cũng không nhớ rõ đi. Ta xem hắn tinh thần có chút vấn đề. Tuổi trẻ cảnh sát tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là hai vị này đều là nhiệt tâm thị dân, việc này hiển nhiên cùng bọn họ không quan hệ, cũng liền không hỏi cái gì cho đi. Mặt khác một bên, Hà thị địa phương đồn công an, đi tìm kia ra bệnh viện, bất quá làm phẫu thuật bác sĩ cùng hộ sĩ đều thề thốt phủ nhận. Hơn nữa Trần Khánh Vũ cung cấp cái kia dãy số, cũng thành không hào, chặt đứt manh mối, nhanh như vậy lâm vào giằng co, án tử trở nên không manh mối. Ninh thị qua bên kia hiệp trợ phá án cảnh sát, cũng tại hạ ngọ tới rồi nơi đó, không có trực tiếp chứng cứ, liền Trần Khánh Vũ khẩu cung, nhắc tới công tố cũng sẽ bị bác bỏ, đại gia bắt đầu bối rối. Hơn nữa quan trọng là, việc này nhìn liền không đơn giản, Vương Nghĩa Viễn đột nhiên nhớ tới. Sớm cử báo kia cô nương đi phía trước, nói một cái địa chỉ, hắn do dự hạ hỏi, các người phía nam có phải hay không có cái bán sỉ thị trường, người trước kia đã tới Hà thị. Địa phương cảnh sát hỏi, Vương Nghĩa Viễn lắc đầu, ta cảm thấy đi, chúng ta có lẽ có thể đi nhìn Simonser mấy tiếng đồng hồ sau. Bọn họ tới rồi bán sỉ thị trường, cũng tìm được kia ra hàng ế bán sỉ, tủ lạnh. Trừ bỏ trồng chất các loại bán xỉ thịt gia công phẩm, còn có 5 cụ thi thể, này đó đều là gần nhất 2 tháng, chưa kịp xử lý nguồn cung cấp, tất cả đều là người trẻ tuổi, nội tạng bị đào không, trên mặt cùng thân thể đánh bạch xương, có mấy người cảnh sát đương trường liền cảm xúc hỏng mất. Một màn này so giết người án hiện trường càng khủng bố, so bất luận cái gì một cái khủng bố chuyện xưa càng làm cho người sờn tóc gáy. Vương Nghĩa Viễn cả người rét run, hắn nhớ tới đã từng xem qua tin tức, quốc nội mỗi năm có 150 vạn người bệnh chờ khí quan nhổ chồng, nhưng là có thể làm phẫu thuật bất quá 1 vạn người không đến. Rất nhiều người liền trong quá trình chờ đợi, rời đi nhân thế, người cầu sinh dục là rất mạnh, hay không mọi người, đều sẽ tuần hoàn quy tắc chờ đợi. Sẽ không tưởng mặt khác biện pháp sao? Cảnh sát chụp ảnh tôn chính, bắt bao gồm lão bản, tìm thích hợp cung thể xuống tay, phụ trách internet tìm người mua hộ khách, còn có bệnh viện nhân viên công tác hơn 20 cá nhân. Phát hiện đây là cái khổng lồ ngầm buôn bán khí quan tổ chức. Ban đầu, lão bản phát hiện phương diện này có ích lợi nhưng đồ. Bắt đầu ở trên mạng đi tìm thích hợp cung thể. Rốt cuộc vẫn là có nhân vì tiền trích rất thận, hắn hứa hẹn sẽ cho cung thể chi trả ăn ở phí dụng. Đi tới đi lui lộ phí cùng với mặt khác sinh hoạt phí. Ngắn ngủn 1 năm, trên tay liền vượt qua 100 nhiều cung thể, làm thành sinh ý có 30 nhiều, kiếm chắc mấy trăm vạn lợi nhuận, lão bản dần dần phát hiện trên tay cung thể hoàn toàn không đủ. Sau đó bắt đầu sẽ uy hiếp một ít thiếu nợ người. Đi chủ động đương cung thể, vẫn luôn phát triển đến gần nhất. Có mấy cái đại hộ khách, khai ra trăm vạn tới tìm thích hợp cung thể, bọn họ liền đánh lên người sống chủ ý, vô khác biệt ngầm tay, ở nơi khác làm xong liền đi, cũng không ai sẽ hoài nghi đến, chỉ cần cha không đến thi thể, vậy sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Rốt cuộc mạng người án tất phá, mất tích án mỗi năm quá nhiều, sẽ không quá coi trọng. Vừa mới bắt đầu, vốn dĩ mấy cái thủ phạm chính câm miệng đều không công đạo. Nhưng là bị nhốt ở đồn công an ngày đó, quỷ khóc sói gào cả đêm, như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật. Ngày hôm sau liền toàn diện vô cùng mà toàn nói, Lưu Kim vẫn luôn chú ý chuyện này, biết kế tiếp cũng thực khiếp sợ. Hắn cái thứ hai cuối tuần, lại tới nữa Tịnh Hòa Quan, đem biết đến nói cho Lâm Uyển Ương, cảnh sát chụp kia mấy cổ thi thể ảnh chụp trở về. Phát hiện trong đó có mấy cái là báo mất tích án. Trong đó có hai cái là sinh viên, Minh Nam Đại học mất tích bốn cái học sinh. Liền có một cái ở bên trong, mặt khác ba cái vẫn như cũ không có tung tích. Diêu Mộ nhớ tới Thi Yêu lời nói, bốn người đều đã chết, nhưng thật ra ứng nghiệm một cái, kia mặt khác ba người, lại là sao lại thế này, sẽ không cũng đã chết đi, nguyên nhân lại là cái gì? Trần Khánh Vũ sau lại cả người đều hỏng mất, đối với nhi tử thi thể khóc không thành tiếng, khó trách phụ thân hắn nhổ chồng thận. Không có bất luận cái gì bài dị hiện tượng, hắn trăm triệu cũng không thể tưởng được, chính mình nói muốn kịch liệt thêm tiền, ngược lại hại nhi tử mệnh, mới có thể làm đám kia người động oai tâm tư. Ngày đó buổi tối, vừa vặn con của hắn thượng xong ca đêm, một người về nhà bị theo dõi, khí quan nhổ chồng giải phẫu, cần thiết từ cơ thể sống thượng gỡ xuống tới thời gian, không thể vượt qua mấy tiếng đồng hồ. Cho nên khả năng lúc ấy nhi tử liền ở hắn phụ cận không xa địa phương. Lưu Kim trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng nhìn thấu rất nhiều. Ở nhất vừa mới bắt đầu, cảnh sát hỏi Trần Khánh Vũ, ngươi vì cái gì không chính mình nhổ chồng cấp phụ thân? Thân nhân chi gian, bài dị khả năng tính còn nhỏ rất nhiều. Trần Khánh Vũ nói, ngươi có hai cái thận, tuy rằng một cái khỏe mạnh liền rất sống sót. Nhưng là ta còn là sợ hãi, nghĩ dù sao có thể tiêu tiền mua liền, hắn đương nhiên cũng biết, khả năng có vấn đề, có thể là từ khỏe mạnh nhân thân thượng hái xuống, nhưng là vẫn là làm như vậy, không ai có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Trừ phi chuyện này phát sinh ở trên người mình, nếu không phải hắn, cũng sẽ có một cái khác phụ thân bởi vì nhi tử qua đời, mà thương tâm can đảm rục nứt. Trần Khánh Vũ thê tử đã cùng hắn xử lý ly hôn. Chuẩn bị xuất ngoại, nàng muốn đi Anh Quốc, không phải nơi đó thật tốt, là nhi tử đã từng nói qua muốn đi nơi đó lưu học. Đứa bé kia cao trung tốt nghiệp liền có thể đi, nhưng là nói ra ra tuổi tác đã cao, thân thể cũng không tốt, sợ có cái gì chính mình đuổi không trở lại, tiếc nuối cả đời, cho nên lựa chọn ở quốc nội đọc đại học. Có thể thường xuyên nhìn xem lão nhân gia, Trần Khánh Vũ tinh thần đã không bình thường, bác sĩ nói mắc phải bệnh tâm thần phân liệt, cho nên cảnh sát không truy cứu hắn trách nhiệm ni nhưng là hắn chú định. Về sau ngày ngày đêm đêm đều sẽ cõng gông xiềng, hắn vô pháp tiếp thu gián tiếp hại chết nhi tử sự. Đó là hắn yêu nhất nhi tử, sẽ nhớ rõ cả nhà mỗi người sinh nhật, trời lạnh gọi điện thoại nhắc nhở hắn thêm quần áo. Tuy rằng không thiếu tiền lại kiên trì làm công, bên người người đều nói tốt nhi tử, hắn nhân sinh còn mới bắt đầu, cũng đã bị chính mình thân thủ hủy hoại, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa sai, đạo quan những người khác nghe xong, cũng đều thật lâu sau vô ngữ, nhân tâm có đôi khi, nhưng thật ra so lệ quỷ càng đáng sợ, khó trách từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất trưởng môn nhân. Gần nhất cũng tâm tình cơn sóng nhỏ, Lưu Kim nói xong, suy nghĩ hạ hỏi, người rốt cuộc là làm sao mà biết được, tôn tử thận ở, ra ra thân thể, Lâm Uyển Ương duỗi cái lưỡi eo. Tính, không đề cập tới chuyện này, kỳ thật ngày đó, vừa vặn là thanh niên sau khi chết ngày thứ bảy, hồn phách cuối cùng một ngày ở nhân gian, nàng lúc ấy ở phòng bệnh, thấy được cái kia thanh niên, hắn che lại trống rỗng ngực. trong mắt Dương Dương nhìn chính mình thân nhân, đó là trên thế giới này, chính mình yêu nhất vài người a. Hắn nghe bọn họ lo lắng cho mình, nơi nơi tìm chính mình, trong mắt chảy ra nước mắt, thanh niên không có cách nào trách bọn họ, cho dù là như vậy, vì thế hắn nhìn một lát, liền xoay người đi ra ngoài. Lưu Kim trải qua nhiều chuyện như vậy, đã theo cái sư phụ bắt đầu học đạo, hắn hiện tại đã là cái ăn chay cư sĩ. Trước khi đi thời điểm, còn nói sẽ thường xuyên tới Tịnh Hòa Quan quấy rầy. Hợp với chính hắn cũng không thể tưởng được, nửa năm trước còn ham thích với các loại thần quái khủng bố sự kiện chính mình. Hiện tại mỗi ngày buổi sáng lên đều sẽ niệm một giờ kinh văn. Lâm Uyển Ương không có thể cơn sóng nhỏ lâu lắm, bởi vì đạo thuật giao lưu hội lập tức bắt đầu rồi. Nàng chờ đợi lâu như vậy, chậm lại hơn 2 tháng, nàng cùng trường học đệ 2 chu giấy xin phép nghỉ. Chủ nhiệm lớp không nói 2 lời liền cấp phê, Lâm thư ký nhưng thật ra hỏi hạ, như thế nào xin nghỉ lâu như vậy? Lâm Uyển Ương liền cùng người lời nói thật lời nói thật. Cũng không có dấu Gemini Lâm thư ký suy nghĩ hạ, dặn dò người học tập cũng không thể rơi xuống, nhưng thật ra không có phản đối. Lâm Uyển Ương mang theo Tạ Văn Dĩnh bay đi nơi khác. Trước khi đi thời điểm, đem gương đồng giao cho Diêu Mộ. Lại để lại mấy trăm chương phù, công đạo đối phương gặp được sự có thể thử xử lý. Không có tin tưởng liền chờ bọn họ trở về. Diêu Mộ vỗ bộ ngực tỏ vẻ các ngươi yên tâm đi thôi. Chính mình một người tuyệt đối không thành vấn đề. Tốt xấu có trải qua nam nhân, hoàn toàn không có đang sợ. Sẽ chiếu cố hảo đạo quan lão lão tiểu tiểu. Trương Hạo suy nghĩ hạ. Chẳng lẽ không phải cùng Diêu tiểu ca ngươi ở bên nhau càng có nguy hiểm sao? Ngươi thể chất thật sự thực mê, chẳng lẽ lâu như vậy thời gian, trong lòng còn không có AC số, bất quá vì không đả kích người tin tưởng, nhẫn nhịn, vẫn là chưa nói ra tới. Trương Hạo quyết định, vẫn là mỗi ngày cấp tổ sư ra nhiều thượng 2 chú hương. Nhiều niệm kinh khẩn cầu phù hộ mọi chuyện thuận lợi. Trưởng môn nhân có thể nhanh lên trở về. Hết chương.